Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5189, khi nắm khi buông, chương 5193, khi nắm khi buông. Theo 3 tháng ngày nghỉ đi qua, Thiên Đạo Học Phủ học kỳ mới bắt đầu, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không có tiến vào Thiên Đạo Học Phủ, các nàng thực sự quá bận rộn. Đi qua thời gian 3 tháng bên trong, hết thảy mở 12 lần phần thưởng. Mỗi lần đều đưa tới hỗn độn tổ địa quan chú ý của toàn dân. Liên tiếp 12 vị đạo kim dương, đủ để làm cho tất cả mọi người đều mắt đỏ tới mang tai. Hận không thể cái kế tiếp trúng thưởng chính là mình. Theo thời gian 3 tháng đi qua, huyền thiên thế giới bên trong tu sĩ không giảm trái lại còn tăng. Từ nguyên bản 1 tỷ 80 triệu. Tăng lên tới bây giờ chính là 1.4 tỷ cả. Toàn bộ hỗn độn tổ địa bên trong vẫn không có gia nhập huyền thiên thế giới, chỉ có không đến 100 triệu nhân khẩu. Không thể không nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng một khi bị kích phát lên, hắn bộc phát ra năng lượng thực sự quá kinh khủng. Bất quá, Thủy Trung Chi lấy danh lợi vì dụ hoặc, cuối cùng vẫn sẽ có khiếm khuyết. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chính tìm kiếm nghĩ cách vì huyền thiên thế giới gia tăng rất nhiều nội dung. Nội dung càng nhiều, sức hấp dẫn lại càng lớn. Đầu tiên, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đem rất nhiều thần thoại, sử thi, truyền thuyết, các phương thiên địa cùng hỗn độn chi hải bên trong lưu truyền rất rộng cố sự, toàn bộ đều sửa sang lại đi ra, đồng thời chế tác thành linh thư cung cấp mọi người xem. Đương nhiên, nếu có tu sĩ ưa thích lời nói, cũng có thể chính mình bịa đặt cùng biên soạn cố sự cộng hưởng cho mọi người. Thậm chí, có thể chính mình định giá, tiến hành thu phí đọc. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là linh thư, cũng là chỉ có thể dùng linh hồn đọc qua thư viện. Qua mở ra, thư tịch nội dung sẽ trực tiếp xuất hiện tại trong thức hải. Không cần dùng hai mắt đi xem, cũng không có thực thể thư tịch. Ngay tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liên thủ đẩy ra linh thư đồng thời, Chu Hoành Vũ đẩy ra Tam Đại Bảo Địa. Vô luận là linh thư vẫn là Tam Đại Bảo Địa đều không phải là miễn phí. Muốn đọc qua linh thư là cần giao tiền. Tiến vào Tam Đại Bảo Địa về sau, mỗi một khắc chuông cũng là muốn tiêu hao nhất định kim tiền. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn miễn phí. Mấu chốt là, đại đạo pháp tắc định ở nơi đó, đạo không thể khinh truyền. Muốn miễn phí truyền thụ, vậy coi như xảy ra vấn đề lớn. Đạo bất khinh truyền, pháp không bán đổ bán tháo. Sư không tiện đường, chị không gõ cửa. Chu Hoành Vũ coi như muốn miễn phí, cũng là tuyệt đối không được cho phép. Không nói người khác, riêng là đại đạo hóa thân liền tuyệt sẽ không cho phép. Mà lại, cho dù đại đạo hóa thân cho phép, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không như thế làm. Thật cái gì đều miễn phí lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ nhưng là lộ ra ngoài. Chuyện này bên trong, Chu Hoành Vũ là sẽ không ra mặt. Toàn bộ quảng bá là lấy Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng làm trung tâm. Hết thảy đều từ hai cái nữ hài tử ra mặt giải quyết. Ngoại trừ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cùng đại đạo hóa thân bên ngoài, không có ai biết sự kiện này vậy mà cùng Chu Hoành Vũ có quan hệ. Mà lại, Chu Hoành Vũ mới là phía sau màn làm chủ cùng chủ nhân. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài lời nói, như vậy huyền sách tuyệt đối sẽ liều lĩnh đi ngăn cản cùng phá hư. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ nhưng là cất bước vì gian, sơ ý một chút liền sẽ dẫm lên vết xe đổ. Như thôi diễn trong thế giới đồng dạng, thân bại danh liệt, mà muốn không lộ ra ngoài chính mình, đây hết thảy nhất định phải có cái danh mục. Đã không phải lấy giáo hóa làm mục đích, vậy dĩ nhiên muốn dựng đứng một cái giả thuyết mục tiêu. Tỷ như, kiếm tiền. Rất hiển nhiên, nếu như đem lần này hoạt động làm một lần thương nghiệp quảng bá, không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là thành công. Hỗn độn tổ địa 1500 triệu nhân khẩu, hiện tại đã có 1.4 tỷ. Gia nhập huyền thiên thế giới, dòng người đã kéo đến Như vậy tiếp đó, nếu như vẫn là không lấy kiếm tiền làm mục tiêu, như vậy, Huyền Sách chỉ cần không phải ngốc, liền khẳng định phải hoài nghi. Người kéo lớn như vậy dòng người, nhưng lại không lấy kiếm tiền làm mục tiêu. Như vậy, người đến cùng muốn làm gì đâu? Chỉ một chút một suy đoán, liền không khó suy đoán ra chân tướng tới. Bởi vậy, cứ việc, Chu Hoành Vũ rất muốn miễn phí. Nhưng là bây giờ, vô luận từ góc độ nào nói, miễn phí đều là chuyện không thể nào. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải đem giá cả ổn định ở một cái cực thấp trình độ. Cho dù là hỗn độn tổ địa bên trong, nhất người nghèo khó bần cùng, cũng có thể gồng gánh nổi. Ít ăn một miếng cơm, ít uống một hớp rượu, liền có thể chi giao nổi. Theo Linh Thư Bảo Điện, cùng Tam Đại Bảo Địa mở ra, toàn bộ hỗn độn tổ địa nhất thời lần nữa oanh bắt đầu chuyển động. Trước kia, mọi người ngoại trừ học tập cùng công tác bên ngoài, thời gian khác, cơ bản đều dùng tới tu luyện. Thế nhưng là tu luyện loại sự tình này, không thích hợp một mực luyện xuống dưới. Cái gọi là, khi nắm khi buông, mới là đại đạo. Một vị tiếp tục khổ tu lời nói, theo khổ tu thời gian không ngừng kéo dài, tu luyện hiệu suất cùng hiệu quả thì sẽ kéo dài giảm xuống. Lúc này, nếu như không thể thỏa thích thư giãn một tí lời nói, là rất khó một lần nữa trở lại đỉnh phong trạng thái. Coi như thân thể cùng linh hồn sẽ không mệt mỏi, thế nhưng là tâm, thật sẽ mệt mỏi a. Theo Linh Thư Bảo Điện, cùng Tam Đại Bảo Địa mở ra, hỗn độn tổ địa các tu sĩ phát hiện mới tiêu khiển cùng học tập trang sở. Cái kia Linh Thư Bảo Điện bên trong ghi lại không chỉ có riêng chỉ là cố sự, vô luận là thần thoại, sử thi, vẫn là truyền thuyết, vậy cũng là đệ nhất đại năng đã từng kinh lịch. Thông qua những thứ này tiểu thuyết, có thể hiểu rõ rất nhiều phong tục tập quán, phong thổ nhân tình, nhất là trong đó chiếm rất lớn độ dài mạo hiểm cùng chiến đấu, cùng thăm dò mê cung lúc ghi chép, càng là vô cùng chân quý. Một bên nhìn tiểu thuyết, buông lỏng tinh thần, vui vẻ tâm tình, một bên lại nắm giữ kiến thức mới. Nhiều khi, những thứ này kiến thức cùng lịch duyệt, thậm chí so thực lực còn trọng yếu hơn. Về phần Tam Đại Bảo Địa, vậy liền càng không cần phải nói. Cái này Tam Đại Bảo Địa, tuy nhiên cũng không truyền thụ bất luận cái gì, nhưng là, cái này Tam Đại Bảo Địa bên trong, lại ghi lại luyện khí, luyện đan, cùng kiếm đạo rất nhiều tri thức. Nếu như ngươi có cái gì không hiểu, tùy thời có thể đến cha. Nếu như cha không được, cái kia cũng không muốn chặt. Vấn đề của ngươi, sẽ bị treo cao lên. Nếu như có người biết cái vấn đề này lời nói, liền sẽ vì ngươi giải đáp. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy vấn đề này rất trọng yếu, ngươi cấp thiết nghĩ muốn biết, có thể trong vấn đề này treo giải thưởng nhất định kim tiền. Chỉ cần ngươi ra tiền đủ nhiều, tự nhiên sẽ có người xem ở tiền phân thượng giúp ngươi giải đáp. Mà đối với những cái kia có nhất định thực lực cùng tu vi đại năng tới nói, nếu như bọn họ muốn kiếm chút tiền, hoàn toàn có thể giải đáp những cái kia treo giải thưởng vấn đề. Chỉ cần tri thức đầy đủ uyên bác, chỉ muốn kiến thức đầy đủ phong phú, liền không lo không có tiền có thể kiếm. Mà lại, vấn đề độ khó khăn càng cao, treo giải thưởng tu sĩ khẳng định liền càng mạnh, cho ra treo giải thưởng tự nhiên là càng cao. Toàn bộ quá trình bên trong, nếu có người thành công giải đáp ra đạo này vấn đề, bảo địa chỉ rút lấy một thành tiền thưởng, làm giữ gìn phí dụng. Đối với điểm này, tất cả mọi người là có thể tiếp nhận. Vô luận là treo giải thưởng người, vẫn là trả lời người, đều không để ý cái này một thành lợi ích. Đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực cùng miễn phí không có gì khác biệt. Rốt cục, tại Chu Hoành Vũ mở ra Tam Đại Bảo Địa về sau, học kỳ mới rốt cục bắt đầu. Hết chương.